này lại là Quick Day cho một chương trình có một cái tên rất là hay ho. Tự nhiên nói hay ho, tự dưng lại ho thật. Quick tôi nói đâu rồi nhỉ? Lại là Quick tôi đây trong một chương trình có một cái tên rất chi là hay ho. Quick and Snow Show. Tuy nhiên, giờ này vẫn chưa thấy Snow đâu cả. Vậy nên hôm nay xin được đổi tên chương trình này thành là... Này, định làm gì thế hả? Vắng chủ nhà gặp vòng niêu tôm à? À, Snow đấy hả? Welcome Snow to studio. Định đổi tên chương trình là gì? Có định đổi là gì đâu? Định đổi thành là Snow Lovely Sweetie Forever. Nhưng thôi, Snow đây rồi nên no change, alright. Vẫn cứ là... Quick and Snow Show. Này, hôm nay Snow đến muộn nhá. Đây sẽ Mách. Mách ai hả? Nói ngay. Mách anh Phạm Văn Mách. Anyway, sao nay đến muộn thế? Vì tôi còn phải đi đưa thiếp mời. Thiếp mời? Sao? Thiếp mời gì? Mời đến đâu? Có đánh chén không? Đánh chén. Cầm lấy cái chén này mà đánh cho nó sạch này. Uống từ tuần trước chẳng chịu rửa gì cả. Mà quay mặt sang nhìn vào gương đi, cái bụng của Quick kìa. Thế mà còn đòi đánh với chả chén, khiếp quá người đâu. Thôi, bụng tôi không to như thế thì làm sao chứa đủ hơi để đấu khẩu với Snow được. Anyway, kiểu gì tôi vẫn là người đẹp trai nhất studio. Is that right? Nào, nói tiếp đi Snow. Snow đưa thiếp mời gì đấy? Mời sinh nhật. Quick quên là sắp sinh nhật Snow rồi à? Chỉ còn đúng gần một tháng thôi. Ôi giời, tôi có gần một tháng nữa mà đã mời. Mà sao sinh nhật này cũng có cả thiếp nữa cả. Chứ sao, năm nào đây chẳng làm thiếp mời như thế. Tại Quick là diện không mời cũng mò đến, không quà vẫn ngồi chén, cho nên tôi không đưa thiếp mời thôi. Thiếp cho nó trang trọng. Hơn nữa trên thiếp Snow còn có in cả wish list, danh sách những món quà mà Snow muốn nhận được nhất trong lần sinh nhật lần thứ 50 đáng nhớ này của mình. Ôi giời, thà nào, năm nào sinh nhật Snow cũng chỉ có mỗi bọn Lan ỉn với Hà Còi. Những đứa khác nó sợ cái danh sách wish list của Snow nên chạy thẳng. Nói thế. Mà hình như thế thật, đúng là ngoài Quick ra chỉ có hai đứa đấy thôi. Thôi, tập trung vào chuyên môn đi và tạm quên cái sinh nhật còn xa của Snow đi. Bao nhiêu sinh nhật khác đang chờ đón được nhận quà đây. Một bạn ở địa chỉ tungnt2704a@yahoo.com.vn. Hai anh chị nói yêu chương trình thì đúng là em chót yêu quá mất rồi. Hỏi gắn bó với chương trình thì cũng xin thú thật là em lỡ gắn bó quá rồi. Dù em bỏ chương trình thì em nói thẳng ra là không thể bỏ được. Bảo em chưa bao giờ được đáp ứng yêu cầu thì điều đó hoàn toàn chính xác. Thế nên hôm nay em phải yêu cầu bằng được ca khúc Since You've Been Gone của Kelly Clarkson gửi tặng sinh nhật của bạn Khúc Thị Anh nhân ngày sinh nhật mùng 7 tháng 12, đồng thời gửi tới tập thể lớp 12A1 Trung học phổ thông Tân Thụy Anh Thái Bình với lời nhắn: chúc mọi người vui vẻ và học tập tốt, hãy nhớ về mình và lớp mình nhiều nhé. Em là Nguyễn Văn Tùng, lớp C006, khoa cơ khí, Đại học Giao thông Vận tải, thành phố Hồ Chí Minh. Here's the thing, we started our friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah, since you've been gone. You dedicated, you took the time. Wasn't long till I called you mine. Yeah, yeah, since you've been gone. And all you'd ever hear me say is how I picture me with you. It's all you'd ever hear me say. But since you've been gone. Yeah, boy. since you've been gone, since you've been gone, since you've been gone. Email của bạn Ngô Huyền gửi từ địa chỉ sunflower91187@yahoo.com. Hích hích, buồn, hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày của mình mà chẳng được ai đến tặng quà mình cả. Thôi đành ra nét viết thư cho anh Quyết và chị Snow vậy. Hy vọng anh chị sẽ thương đến những cô giáo nghèo này và gửi tặng cho chúng em một ca khúc thật hay, gửi đến tập thể phòng 202 ký túc xá trường Trung học Sư phạm Mẫu giáo Nhà Trẻ Hà Nội, với lời nhắn chúc mọi người vui vẻ, thành công trong cuộc sống và càng thêm yêu con đường mình đã chọn. Chúc 8 cô giáo mầm non tương lai sớm tìm được nửa còn lại của mình. Cảm ơn anh chị rất nhiều. À, có một điều quan trọng nữa, em phải nói riêng với anh Quýt là anh rất có khiếu dạy mầm non đó, vì anh luôn rất giỏi trong việc làm dịu đi những cơn tức giận vô cớ của chị Snow. Cố lên anh Quýt, chúng em luôn ủng hộ anh để một ngày nào đó anh sẽ có thể trở thành Tiger King để chống lại Lay Queen. Chúc anh may mắn. Em là cô giáo thứ 8 và xin gửi tặng bạn single mới nhất của nhóm Keen có tên Nothing In My Way. Này Snow. Ơi. Quick này biết tại sao sinh nhật nào của Snow bọn Lan Ỉn Hà Còi cũng có mặt, trong khi đó những người khác thì chạy mất dép không? Bởi bọn Lan Ỉn Hà Còi không có dép. Snow vui tính ghê. Nghe đây, lý do là bởi vì bọn chúng có cây nhà lá vườn. Hai đứa đấy cùng với cái Hương Mít nữa là chủ cái cửa hàng bán đồ lưu niệm Ba Thị Nở ở đầu ngõ nhà Quick ấy. Thế nên cứ đồ hỏng đồ ế là chúng tống đi tặng sinh nhật bạn bè thôi. Thôi đúng rồi. Hôm trước Snow đánh đổ cái tượng Ronaldo mà Hà Còi Lan Ỉn tặng sinh nhật năm ngoái, đổ rất nhẹ. Ấy thế mà thần tượng Ronaldo đã rơi mất hai cái răng cửa. Lúc Snow ghép ghép vào thì thấy trên răng có vết keo gắn ấy, chứng tỏ đây là đồ second hand. Đúng là hàng hỏng rồi, chúng tút lại rồi. Để Snow này cho chúng giống bức tượng Ronaldo kia hết luôn. Ê, hey, xin Snow nhẹ tay, phải bảo vệ nụ cười của bạn bè chứ. À, có cái thư này cũng buồn cười phết. Vừa để đều rồi. À đây, anh chị ơi, em buồn quá. 20 tháng 11, bạn bè em chúng nó về quê hết cả. Còn em không thể về được vì em bận. Em nhớ nhà, nhớ tụi bạn thân ở nhà. Khụt thịt. Năm ngoái em cũng không về nhà được trong dịp này vì một tai nạn khủng khiếp mà từ đó em không còn là cô bé hay cười nữa. Anh chị biết không, em bị ngã gãy mất hai cái răng cửa. Mặc dù giờ đây đã có răng giả nhưng em chẳng hay cười như xưa nữa. Đã thế, sau học kỳ 2 lại ngã xẹp xuống sông. Úi trời ơi. Rồi cụ nội của em, người mà em rất quý, cũng qua đời. Còn nữa, mối tình đầu của em cũng đã tan vỡ. Ôi, anh chị thấy tội không? Tất cả những chuyện đó xảy ra với một con bé mới bước vào năm thứ nhất đại học, lần đầu tiên xa nhà. Thế đó, thời gian trôi nhanh thật, một năm rồi. Mặc dù không muốn nhớ lại những kỷ niệm đáng buồn ấy, nhưng cũng từ đó em mới nhận ra rằng các bạn cùng phòng của em là những người tuyệt vời. Họ đã luôn ở bên em, chia sẻ cùng em, là bờ vai cho em khóc. Chúng em đã yêu thương nhau như một gia đình. Thế mà giờ mỗi đứa một nơi, em cũng rất nhớ các bạn ấy. C10 ơi, cảm ơn các bạn. Nhớ mọi người rất nhiều, nhớ những lúc chúng ta ôm nhau khóc, nhớ những đêm đông chúng ta đứng ngoài hành lang, tạnh tê để nghe tiếng guitar dưới công viên, rồi những lúc nửa đêm nghe chuyện ma. Ui chà, 12 con bé vừa xinh xắn, vừa lãng mạn, vừa nghịch ngợm thế đó. Anh chị có thể tặng C10 yêu quý của em và bọn bạn thân của em ở nhà bài hát Proud of You của Fiona Fung được không? Đi mà, tặng nhá. Bọn em đều là những cô giáo tương lai cả. Cảm ơn anh chị nhiều nhiều. Ký tên bạn niềm nở, địa chỉ điều giản dị 1112@yahoo.com. Teaching me to love with một chàng trai tên là Hoài Nam ở địa chỉ bé gạch dưới con gạch dưới chờ gạch dưới anh gạch dưới làm gạch dưới việc @yahoo.com. Em à, giờ này chắc em đang ngủ mà em lại phải dậy sớm để lao động buổi sáng, hình như là 5:30 thì phải. Em thường hay kêu là ăn không được, em không thích thức ăn này. Và cả tuần rồi em không ăn cơm, chỉ toàn ăn bánh mì thôi. Liệu thế có hay không? Làm sao một cô bé như em chịu đựng được? Em thường hay than thở là em đen, rồi em sợ em béo. Em ơi, nếu em cứ như vậy thì làm sao em thấy thoải mái, vô tư? Hãy cứ là em, hãy cố gắng thích nghi đi em nhé. Hồi xưa anh đi học quân sự là anh ăn kinh khủng lắm đấy, rồi lúc nào cũng vui vẻ, thế mới tốt chứ. Đừng suốt ngày đeo cái bộ mặt đăm đăm ấy. Anh biết em có thể làm được mà. Anh xin lỗi vì những ngày qua anh đã tỏ ra lạnh lùng với em. Tất cả chỉ vì anh sợ. Anh sợ sự quan tâm của anh đối với em như hồi xưa sẽ làm em cảm thấy chán. Dù sao anh cũng xin lỗi. Chà, mà em cũng sắp được về rồi đấy nhở. Còn hơn một tuần nữa thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Anh chị thân, anh chị hãy phát tặng cô bé ở địa chỉ only@yahoo.com ca khúc Big Girls Don't Cry của Fergie. Cũng sắp sinh nhật cô bé rồi anh chị ạ. À, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Na na na na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. With myself in center, clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.

đây là email của bạn Trịnh Hồng Linh ở địa chỉ honglinhtrinh@gmail.com. Gửi anh Quick và chị Snow, nhờ anh chị chuyển giúp em ca khúc Welcome to Black Parade của nhóm My Chemical Romance tới một người bạn rất đặc biệt của em. Em muốn gửi tới bạn ấy những lời nhắn sau. Bạn Thủy thân mến, do dạo này quá bận rộn và mệt mỏi với công việc mới, tớ không đến chơi với bạn được, nhưng yên tâm là tớ luôn nhớ đến Thủy. Hôm nay tớ muốn gửi tặng Thủy bài hát này, hy vọng bạn thích nó, và tớ cũng muốn chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hãy cố gắng để hoàn thành giấc mơ mangaka của bạn nhé. Tớ luôn ủng hộ Thủy, ký tên Linh. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? He said, will you defeat them, your demons, and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade. sao trông Snow đăm chiêu đấy. Tới tỉnh lên My Friend. Vẫn cay cú vụ quà sinh nhật của Hà Còi ra nỉn à? Bao giờ đến sinh nhật của bọn nó nhỉ? Định trả thù bằng ám khí à? Không nên, không nên. Thế thì làm thế nào? Lion Queen không thể để kẻ khác coi thường mình được. Vậy thì Quick như chảo chớp này mình nghĩ ra ngay một kế sách. Không tối kiến như mọi khi chứ. Tối là tối thế nào? Tên thật của tôi là Quang, sáng rực. Thế này nhá, chúng ta cũng mở cửa hàng bán đồ lưu niệm như hội Hà Còi Hương Mít La Nỉ nơ. Để gom đồ ấy đồ hỏng rồi lại tặng sinh nhật bọn nó à? Không, việc gì mình phải làm cho mèo như thế. Chúng ta đang sống trong thời đại cạnh tranh. Vậy nên cứ thẳng tay cạnh tranh một cách lành mạnh thôi. Ở đầu ngõ nhà Quick, ngay cạnh cửa hàng lưu niệm Ba Thị Nở của hội Hà Còi Hương Mít La Nỉ, có một cái nhà đang cho thuê, 2 tầng, mặt tiền rộng 6 mét. Tưởng tượng xem, với cái mặt tiền ấy mà trương cái biển Quick and Snow Shop thì còn khách nào muốn chui sang cái cửa hàng Ba Thị Nở mặt tiền có 2,5 mét kia nữa. Ừ, Quick and Snow Shop hả? Nghe cũng được đấy. Nhưng mà tại sao không là Snow and Quick Shop? Tên của Quick đã trước tên tôi trong Quick and Snow Show rồi. Thì tôi hỏi cái ý tưởng mở shop lưu niệm này là do tôi nghĩ ra hay Snow nghĩ ra? Thế thì đổi Quick and Snow Show thành Snow and Quick Show đi. Tôi dẫn chương trình trước Quick cả gần 1 năm đấy. Thôi, không là lại chuyện cũ nhá. Hơn nữa, đây là vấn đề thương hiệu, nên giữ thống nhất. Thôi thế cũng được. Vậy là xong kiếm hợp ích. Chúng ta sẽ có Quick and Snow Shop chuyên đáp ứng nhu cầu về những món quà vật chất, còn Quick and Snow Show chuyên cung cấp món quà về tinh thần. Thế phải có kế hoạch phương án kinh doanh nào nữa chứ? Cái đấy sẽ bàn đến trong một show khác. Tạm thời chúng ta cứ tiếp tục làm tốt công việc vận chuyển những món quà tinh thần kia đã. Các khách hàng đang chờ đợi đây này. Một cô gái bạo gan, một chàng trai nhút nhát. Rất hay là như vậy. Chàng trai nhút nhát, thành phố Hồ Chí Minh, Đại học An ninh Nhân dân. Anh Quyết và chị Snow thân mến, em có biệt danh là Bư trong chuyện thiếu nhi Sogoku mà. Em thấy cũng hay lắm và em yêu nó. Bây giờ các bạn trong lớp đều gọi em như thế, không biết họ có còn nhớ tên thật của em nữa không? Nó bắt đầu khá bình thường như bao chuyện bình thường khác. Vậy mà giờ đây nó đang làm cho em cảm thấy được sự kỳ lạ mà chính em cũng khó mà giải thích được anh chị ạ. Như thường lệ, đầu tháng 9 có một khóa nhóc mới toanh nhập học trường em. Vì là một trường thuộc lực lượng vũ trang nên anh chị biết rồi đấy, những bạn gái luôn là đối tượng được chú ý đầu tiên của các bạn trai, đặc biệt là sinh viên năm thứ ba như tụi em. Trong số đó có một cô bé dáng người nhỏ nhắn, nước da sô-cô-la và cái miệng thì cực duyên anh chị ạ. Lại là thủ khoa của khóa, thế mới hay chứ. Nhờ thằng bạn mà em có số điện thoại của cô bé ấy, em đã nhắn tin làm quen và được phản hồi một cách rất thân thiện và gần gũi. Mỗi lần ra chơi em lại để mắt đến lớp bên cạnh và tìm kiếm. Điệu bộ của cô bé ấy khi nói chuyện với bạn bè cũng làm em thực sự thấy thu hút, rất hồn nhiên. Chính điều này đã làm cho em càng muốn tìm hiểu hơn về cô bé. Trước lúc tụi em chưa gặp mặt, cô bé rất tự nhiên và hay hỏi chuyện, còn nhờ em giải hộ bài tập nữa. Và thế là nhờ cô bạn cùng lớp em đã rủ được cô bé đó đi uống nước. Lần sau em rủ thì em ngại lắm anh ơi. Cho dù em có rủ thêm vài lần nữa thì vẫn thế. Em ngại lắm anh ơi. Cả tuần nay em chưa được gặp bạn ấy. Em thấy nhớ và mong gặp vô cùng. Em là một chàng trai nhút nhát. Sao tự nhiên viết tới đây em lại thấy mình nhát hơn nữa anh chị ạ? Mấy lần em định xuống phòng nói chuyện với bạn ấy, em lại thấy ngại ngùng vì ánh mắt của mấy đứa cùng lớp nên cũng không muốn xuống. Chả là em ở cùng dãy với bạn ấy mà. Trước đêm tuyên bố với mấy đứa là sẽ không bao giờ quen gái An Ninh, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật phải không anh chị? Vì cả hai bên còn bén lẽn nên em muốn nhờ anh chị gửi đến cô bé phòng E209 ca khúc How Can I Tell Her do ca sĩ Lobo trình bày. Anh mong là em sẽ tự tin để gặp anh nhé. Hãy cứ thể hiện tự nhiên như những gì em vốn thế. Chúc em học tốt. Ký tên whitespaceship_va2a@yahoo.com. say it's you I think of every single night and day. Help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, đây là email gửi từ địa chỉ trung thủy gạch dưới tda@yahoo.fr. anh chị thân, em nghe chương trình từ rất lâu rồi, từ hồi năm đầu đại học cơ, vậy mà đã 3 năm. Năm thứ 3 em tự thấy mình đã lớn nhưng cũng thấy mình còn ngốc nghếch lắm. Ngay cả việc ngỏ lời với người mình yêu mến cũng chẳng thành công, dù em biết cô ấy cũng quý mến em. Chỉ vì cái tính nhát nhát của em và cách nói năng không mấy dịu dàng tế nhị mà em bị thất bại. Bạn ấy của em thật xinh, hồn nhiên và trẻ con lắm anh chị ạ. Nhưng đấy chỉ là bề ngoài thôi, bên trong cô ấy là một cô gái rất sâu sắc. Cô ấy đã giúp em vượt qua bao khó khăn để em có được như ngày hôm nay. Em nhờ anh chị gửi đến bạn Hà của em ca khúc Dreaming of You của Selena cùng với lời nhắn: Hà ơi, tớ chúc Hà thật vui vẻ, tớ luôn yêu Hà, tớ yêu tất cả những gì thuộc về Hà. Tớ hy vọng một ngày nào đó chúng mình sẽ cùng ngồi ăn kẹo hài Hà như ngày bé. Đó là những ngày thật vui với tớ vì có Hà bên cạnh, luôn yêu. I wish on a star that somewhere you are. of the week. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Pika gạch dưới EU. Mưa đá, chưa từng thấy trận mưa nào kinh khủng như hôm nay. Tường thuật tí. Đang ngồi tán phét trên mạng thì thỉnh thoảng lại nghe lạch cạch, lại tưởng mấy con mèo điên nhà mình nó làm trò gì nghịch, định chạy ra xua thì thấy bắt đầu rào rào mưa, cũng chưa nghĩ là mưa đá đâu, lại vào ngồi tán phét tiếp. Ai dè, vài phút sau, hức hức, cái mấy tôn nhà mình, nhà hàng xóm thi nhau rào rào ầm ĩ. Thôi, xong rõ là mưa đá rồi. Rút hết điện đóm chạy xuống nhà thì được chứng kiến trận mưa đá lịch sử. Hoàn đá là đá, rào rào, bảng biển, cây cối, vân vân cứ gọi là bay tứ tung, thỉnh thoảng lại thêm mấy quả lốc. Trời thì mịt mù, chả nhìn thấy gì. Sợ quá, tưởng ngày tận thế đến nơi rồi. I can't afford the lightning. Why? Quick and Snow Show.